Buông ra con yêu sủng kia. Chương 301, một chọi ba canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đang, vô ưu vô tà nghe một chút. Cái này đúng mà, khác yêu sủng quyết đấu sinh tử đều không nhất định tấn cấp. Viên Cồn Cồn vẻn vẹn chỉ là vì ngủ cả một ngày thẳng giấc thì hoàn thành tấn cấp. Nhìn đến tấn cấp Viên Cồn Cồn, Lâm Tuyết hơi có chút khóc không ra nước mắt. Chưa tấn cấp trước Viên Cồn Cồn liền đã cường thế như vậy. Hiện tại tấn cấp thượng vị, đại biểu cho nàng xâm nhiêm chỉ có cảnh giới ưu thế bị san bằng hơn phân nửa. Thế thì còn đánh như thế nào? Tại Viên Cồn Cồn tấn cấp thời điểm, Lâm Tuyết cũng không có thừa cơ công kích Viên Cồn Cồn. Không phải nàng không muốn, mà chính là nàng không thể làm như thế, bởi vì hội giao lưu có văn bản rõ ràng quy định. Tại trong quá trình trận đấu yêu sủng phát sinh tấn cấp hiện tượng, một phương khác nhất định phải đình chỉ hành động, thẳng đến cái kia yêu sủng hoàn thành tấn cấp làm dừng. Nào chỉ là học phủ hội giao lưu, mở ra lăng gia quốc tất cả chế độ thi đấu quy tắc, thì sẽ phát hiện vô luận loại kia chế độ thi đấu đều có quy định như vậy. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quang hoa chậm rãi nội liễm, lộ ra Viên Cồn Cồn càng phát ra thân ảnh khổng lồ. Viên Cồn Cồn xem ra vẫn như cũ là một cái hình tròn cự đại nhục cầu. Chỉ bất quá đường kính theo tiếp cận 3 mét phát triển đến hơn 3 mét. Thể trọng cơ hồ tăng trưởng gấp đôi. Xem ra thiếu đi mấy phần vui cảm giác, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Viên Cồn Cồn chừng lấy nó híp híp mắt, hung dữ, chằm chằm lên trước mặt xâm nghiêm. Chỉ là vô luận nó làm sao chừng, cũng cơ hồ nhìn không ra con mắt của nó có biến lớn xu thế. Xâm nghiêm, dùng quấn quanh, Viên Cồn Cồn, trầm trọng đánh ra, hai thanh âm của người gần như đồng thời vang lên. Xâm nghiêm tốc độ không chậm, cấp tốc vọt tới Viên Cồn Cồn trước mặt, thân rắn to lớn linh hoạt chuyển động, mắt thấy liền muốn cuốn lấy Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn không để ý đến xâm nghiêm cử động. Nương theo lấy phá không giống như âm thanh vang lên, Viên Cồn Cồn tay phải trước một bước đập vào xâm nghiêm trên thân. Viên Cồn Cồn lực lượng rất lớn, tại to lớn lực đạo dưới, xâm nghiêm mắt rắn xinh xinh lồi đi ra, lưỡi rắn nhẹ xuất, phát ra thống khổ tiếng gào thét, toàn bộ thân rắn càng là rắn thật chặt trên đồng cỏ. Kín kẽ, xâm nghiêm, nhanh đứng lên, tại Lâm Tuyết cổ vũ dưới. Xâm nghiêm lung lay đầu, miễn cưỡng từ dưới đất bò lên, may mắn nó là thuộc về da hỏng bét thịt dày hình. Nếu không còn thật có bị miểu sát khả năng, vừa bò dậy, xâm nghiêm lập tức phi tốc vọt tới Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn thử né một chút, có thể như cũ chậm một nhịp, bị xâm nghiêm đối diện đụng trúng. Ba, tại Lâm Tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới. Xâm nghiêm đầu lâm vào Viên Cồn Cồn mềm mại dai rộng cái bụng. Ngay sau đó liền bị đạn ra, Viên Cồn Cồn cũng không lui lại, ngược lại dùng lực một cái bụng, riêng là đem xâm nghiêm bắn ra. Viên Cồn Cồn hậu chi phương đặc tính, có thể diện rộng hạ thấp cận chiến loại thương tổn, mềm mại dai rộng thân thể, sửng sốt triệt tiêu đại lượng trùng kích lực, lại phối hợp nó trọng tài. Đây cũng là xâm nghiêm không có phá tan Viên Cồn Cồn nguyên nhân. Viên Cồn Cồn dùng tiểu ngắn tay vuốt vuốt cái bụng, vừa mới bị xâm nghiêm đụng trúng địa phương có cay a một chút đau đớn. Vừa nghĩ tới chính mình thụ thương, nó không khỏi vô cùng phẫn nộ. Viên Cồn Cồn não mạch kín, tự nhiên cùng cái khác yêu sủng có khác biệt rất lớn. Viên Cồn Cồn ý nghĩ là như vậy, thụ thương sẽ để cho nó ăn không thơm. Ngủ cũng không vững vàng, giảm xuống nó đối cái này hai đại yêu thích thể nghiệm cảm giác. Sau đó, xâm nghiêm triệt để bi kịch, xâm nghiêm vừa đứng lên, còn không đợi nó có hành động, Viên Cồn Cồn nện bước nhanh chân lao đến, trực tiếp ôm lấy cái đuôi của nó. Xâm nghiêm theo bản năng giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không tránh thoát, ngay tại nó muốn thuận thế buộc chặt Viên Cồn Cồn thời điểm. Giống như chạy bằng điện nhỏ động cơ một dạng, Viên Cồn Cồn dài rộng thân thể cấp tốc chuyển động, tại to lớn lực đạo dưới, xâm nghiêm thân rắn thân bất do kỳ treo ở không trung. Theo Viên Cồn Cồn chuyển động mà xoay tròn, TT, Xâm Nhiệm ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Nó bất lực ngăn cản dạng này quá trình, chỉ có thể phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, tại nguyên chỗ cấp tốc vòng vo vài vòng về sau. Viên Cồn Cồn chuyển động tốc độ đạt đến cực hạn, lập tức buông tay ra. Xâm Nhiệm thân bất do kỳ bay ra. Nó chỉ cảm thấy tường vây phi tốc mở rộng, đầu hung hăng nện ở cứng rắn hắc diệu thạch trên vách tường. Oanh, tại to lớn lực đạo dưới, hắc diệu thạch vách tường bị sinh sinh đập ra một cái hố nhỏ. Sừng sốt khảm nạm ở Xâm Nhiệm đầu, Xâm Nhiệm thân rắn kịch liệt vặn vẹo lên, làm thế nào cũng vô pháp để xà đầu thoát ly hắc diệu thạch vách tường. Nó giãy giụa cường độ cấp tốc suy sụp, mắt thấy sắp không được. Lúc này, Viên Cồn Cồn lần nữa bắt lấy Xâm Nhiệm cái đuôi, đưa nó rút ra. Xâm Nhiệm lệch ra cái đầu, đã mất đi chiến đấu năng lực, ngừng, dừng lại, mắt thấy Viên Cồn Cồn còn muốn tiếp tục ngược đãi Xâm Nhiệm. Lý Trường Sinh vội vàng ngăn cản, Xâm Nhiệm thế nhưng là Lâm Tuyết bản mệnh yêu sủng, cái này tính chất cũng không đồng dạng, một khi Viên Cồn Cồn tiếp tục công kích, một bên trọng tài cũng thế tất chọn xuất thủ, ai biết có thể hay không thuận tiện cho Viên Cồn Cồn một chút nếm mùi đau khổ. Viên Cồn Cồn vội vàng dừng lại động tác, tại kỷ luật nghiêm minh phương diện này, ăn đủ đau khổ nó làm còn là rất không tệ. Nói đơn giản một chút, cũng là theo tâm, Xâm Nhiệm mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Lâm Tuyết ba cái yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Ta tuyên bố trận đấu này để cho Lý Trường Sinh đạt được thắng lợi. Thất bại giả rút lui, người thắng lợi đang tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi. Lúc này, trọng tài tức thời tuyên bố trận đấu kết quả. Làm tốt, Viên Cồn Cồn, Lý Trường Sinh hưng phấn theo trên đài cao nhảy xuống tới. Viên Cồn Cồn lấy tốc độ nhanh nhất lăn đi qua, dùng chính mình mềm mại cái bụng tiếp nhận hắn, tựa như đỉnh cấp lò xo giường một dạng. Lý Trường Sinh hai chân trực tiếp hõm vào, ngay sau đó lại bắn ngược ra ngoài. Một cái tiêu sái xoay chuyển, Lý Trường Sinh vững vàng rơi vào Viên Cồn Cồn trên bờ vai. Bắt đầu chúc mừng, bài, cách đó không xa, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm một xuyên ba Lâm Tuyết, nói không thương tâm đó là gạt người. Nhưng nhìn lấy trên trận cùng Viên Cồn Cồn chúc mừng Lý Trường Sinh. Nàng hiện tại quả là không hận nổi, Lâm Tuyết nhỏ nhỏ thở dài một cái, hiu quạnh cúi đầu. Không dám nhìn tới nàng lĩnh đội cùng các đội hữu. Thảo Chi sân bãi biên giới. Ở một bên quan chiến từ phó hiệu trưởng hơi hơi sửng sốt một chút. Tuy nhiên hắn biết Lý Trường Sinh rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lấy gần như không hao tổn phương thức nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Làm rất khá. Người trước đang tuyển thủ chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại Lý Trường Sinh xuống. Từ phó hiệu trưởng thân thiết ôm bờ vai của hắn. Trong miệng phát ra cởi mở tiếng cười, từ phó hiệu trưởng nhiệt tình như vậy, để Lý Trường Sinh có chút không quen, có điều hắn vẫn gật đầu, đi vào một bên ở ghế tuyển thủ, trừ hắn bên ngoài, Triệu Tục Di cùng Trương Nghị còn tại mặt khác hai khối sân bãi phía trên chiến đấu. Nham Chi sân bãi phía trên, Triệu Tục Di cường thế đè ép đối phương đánh, đồng thời đã tới kết thúc rồi, tin tưởng rất nhanh liền có thể lấy được thắng lợi. Cách đó không xa Băng Chi sân bãi phía trên, Trương Nghị cùng đối thủ của hắn đánh khó phân thắng bại. Tựa hồ ai cũng có hy vọng chiến thắng. Lúc này, Miêu Âm Phùng chủ động ngồi tại Lý Trường Sinh chỗ bên cạnh phía trên. Vừa cười vừa nói, không nghĩ tới học đệ thực lực mạnh như vậy. Xem ra muốn nhiều thêm một bộ trọng trách mới được. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua quấn ở Miêu Âm Phùng trên cổ bích nhãn đế hoàng xà. Vội vàng khiêm tốn nói ra, học trưởng quá khen rồi, ta lại làm sao hơn được học trưởng. Tuy nhiên hắn tự tin có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng nơi này nói là tầm thường cấp 4. Rất rõ ràng Miêu Âm Phùng không ở tại liệt kê, cách chương.